Mộng Vân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Đất U Linh, hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả rất là quen thuộc với kênh của chúng ta, đó là tác giả Cổ Nguyệt. Hôm nay tác giả Cổ Nguyệt sẽ mang đến cho chúng ta một truyện ngắn mang tên Oán Hận Nàng Dâu. Đây là một câu chuyện phản ánh chân thực một khía cạnh của đời sống xã hội, có lẽ sẽ để lại trong lòng thính giả nhiều suy ngẫm đó. Thì truyện có nội dung ra sao? Một phần xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Dân dẫn trên bến sông Chiều của một làng quê heo hút, vào những ngày trời mưa dầm nặng hạt, có tiếng ca nghe ngọt liệm cất lên chạy dọc mênh mang trên mấy đám lục bình xanh mướt đang trôi lững lờ trải dài ở dưới mé sông. Giọng hát trong trẻo dúc cao của một người con gái có số phận nghèo hèn nhưng dung mạo thì lại vô cùng xinh đẹp, tựa như một chùm hoa tím ngát giữa bao năm gắn bó với con sông quê vốn đổi yên bình này. Trong căn nhà lá liêu xiêu đã sờn cũ theo từng năm tháng, có bóng dáng của một người đàn ông đang nằm trên chiếc võng mây lắc lư, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói, chốc chốc lại nhìn ra ngoài bến sông rồi lại quay trở vào nhà, buông giọng nói bần quờ: "Trời ơi, trời mưa chưa đủ buồn hay sao mà mày còn ca mấy cái bài nó nữa vậy hả còi?" Người con gái đang ngồi chải tóc, cô quay phát lại nhìn ông bĩu môi rồi cất giọng như hờn dỗi: "Cha này, người ta tên Hạnh mà cha cứ kêu còi còi hoài à, lỡ ai nghe rồi cười con sao?" Ông Mười, cha của cô, trên môi vẫn đang ngậm điếu thuốc gò, tay gác lên trán rồi khẽ chặt lưỡi nhìn cô nói tiếp: "Ủa vậy chứ con tao, tao muốn kêu sao tao kêu chứ, tên gì không được." Cô gái lúc này mới đứng lên, xỏ chân vào đôi dép nhựa đi trên nền đất, rồi bước hẳn ra ngoài. Cô ngồi xuống bên cạnh cái bàn trà đặt ở ngoài sân trước, đoạn đưa tay níu lấy vạt võng, nhìn ông Mười mà hỏi: "Mà cha, sao hồi nhỏ cha kêu con là còi vậy? Con có ốm đâu?" Ông đột nhiên im lặng, đôi mắt thoáng nheo lại, rồi xoay mặt nhìn ra ngoài hướng sông, như đang nhớ lại chuyện gì đó. Sau một lúc mới quay trở vào, rồi chậm rãi trả lời: "Tại ngày xưa má mày đẻ có, bệnh hoài không đủ sữa cho mày bú, cho nên mày còi cọc, rồi kêu vậy luôn chứ có gì đâu. Mà cơm nước dậy xong chưa con?" "Dạ, xong hết rồi cha. Chiều nay còn nấu mắm kho ăn với bông súng. Trời mưa lâm râm vậy hen, mà ăn mắm kho là ta nói hết sảy luôn đó cha." Ông Mười gật đầu, đoạn thò chân đạp xuống dưới nền đất lấy đà, đung đưa cái võng, rồi lại nói: "Trời mưa chắc ngoài ruộng nhiều ếch dữ lắm. Để tối cha ra ngoài coi thử, bắt được mớ nào đem ra chợ bán, đổi thịt về kho nước dừa để dành ăn cơm." Hạnh nghe vậy thì liền lắc đầu. Cô nắm cái mé võng nhìn cha, rồi bậm môi nói: "Thôi, cha hay bị ho, đi mưa gió nhiễm bệnh nữa đó. Vô mùa mưa cái hả là năm nào, nguyên cái xóm ai cũng đi bắt hết trơn. Con có được mấy con đâu mà cha đi làm chi cho mất công." Ông Mười không nói gì, chỉ tiếp tục ngậm lấy cái điếu thuốc gò ở trên môi mà nhả khói. Đôi mắt nhăn nhèo thâm quầng lại hướng ra ngoài nhìn bến sông, như đang hoài niệm về những chuyện ngày xưa. Biết cha đang nhớ đến mẹ, bà Mười cũng đã mất hơn chục năm rồi vì bạo bệnh. Hạnh buộc miệng thở dài: "Cha à, cha cũng bỏ bớt thuốc gò đi cha, hốt hoài không có tốt đâu. Cha cứ ho suốt mà lúc nào con cũng thấy cha vấn thuốc gò hết. Bộ hút thuốc ngon lắm hả cha?" Ông Mười nghe vậy thì chậm rãi quay vào, nhìn con gái trầm giọng đáp. Chờ không hốt buồn miệng chịu sao nổi. Mày là con gái sao biết được con. Rồi sau này lấy chồng, gặp thằng nó hút như cái mai cài. Lúc đó mày sẽ hết thắc mắc à? Hạnh xua tay, cô trề môi ra đáp. Ai thèm lấy chồng cho mệt cha ơi. Con ở vậy với cha cho khỏe thân. Với lại nếu có lấy, con cũng lựa ai không hút thuốc, không rượu chè con mới lấy. Ông Mười lúc này mới vừa hút xong điếu thuốc gò, rồi sẵn tay quăng cái tàn luôn xuống dưới mé sông. Ông nhẹ cười, khoát tay nhìn Hạnh lên tiếng dục. Thôi, đừng có nói trước cô hai ơi. Giờ vô dọn cơm đi, chứ đói bụng dữ lắm rồi. Hạnh nhanh nhảu gật đầu cười tươi, làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hun hút, càng khiến cho khuôn mặt của cô trở nên xinh đẹp dịu dàng hơn. Nét đẹp trong sáng của người con gái quê mùa mộc mạc ở cái độ tuổi trăng tròn ấy cũng đã làm không biết bao nhiêu chàng trai phải thầm thương trộm nhớ. Ngày ngày qua lại trước sân nhà chỉ để được nhìn thấy nụ cười của Hạnh. Nhưng ở đời, dễ có mấy ai tránh được số kiếp, nhất là cái câu hồng gian bạc phận. Hạnh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo sông nước. Mẹ của cô đã chẳng may qua đời từ khi cô còn nhỏ xíu, nhưng cô vẫn còn nhớ được khuôn mặt của bà. Hạnh rất giống mẹ, nét đẹp dung dị dịu dàng. Ông Mười cha cô ở dậy nuôi con cho đến bây giờ mà không đi thêm bước nữa, để tránh cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mà cũng bởi vì ở trong lòng của ông, không ai có thể thay thế được vị trí của người vợ hiền quá cố. Hạnh cứ thế lớn lên từng ngày trong tình yêu thương và sự bảo bọc của người cha già hiền từ. Nhà không có ruộng đất, ông Mười chỉ đành dành dụm được chút ít tiền mua nổi cái nền che tạm căn nhà mái lá để tránh gió tránh mưa. Ở vùng quê đất ruộng quanh năm cấy cày thì cũng chỉ có công việc lao động chân tay là chủ yếu. Thế nên ông Mười vẫn thường xuyên đi làm cỏ lúa rồi trồng chặt thuê cho người ta kiếm chút đỉnh tiền để lo cho cái ăn hàng ngày của hai cha con. Còn Hạnh thì ở nhà lo chuyện cơm nước với chăm bẩm bày dịch cộng thêm mấy đàn gà. Còn bao nhiêu thời gian cô hay ra ngoài bến sông để vớt lục bình về phơi khô làm sợi. Hạnh rất là khéo tay. Cô dùng sợi đó để đan lát thành những đồ vật dụng ở trong nhà rồi đem ra chợ bán. Tiền kiếm được bao nhiêu thì để dành dụm phòng khi có trái gió trở trời hay có việc gì gấp thì cũng không cần phải chạy vậy hay vay mượn hàng xóm. Cuộc sống của hai cha con cứ thong thả trôi qua như thế, thật bình dị êm đềm. Cho đến một ngày, ông Mười đang nằm trên chiếc võng mây quen thuộc lắc lư thì có một người hàng xóm với điệu bộ gấp gáp đi sang nhà tìm ông. Vừa bước vào tới mé sân đã nhìn ông Mười cất giọng nói quang quang. Chú Mười, đi đón tổ ông với con không? Ông Mười lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy người quen cho nên liền tươi cười hỏi. Ủa, mày hả Tám? Đốt tổ ông ở đâu mà trú vậy? Anh Tám liền chỉ tay về hướng ở cuối xóm, nhìn ông Mười mà trả lời. Đốt ở trong vườn vú sữa nhà thằng Út lớn á chú. Nó mới kêu con hồi sáng, mà con lưu bu quá giờ mới đi đốt được nè. Mà điên mình buồn cho nên rủ chú đi. Hai chú cháu mình đốt quá rồi chia đôi. Mà ông bây giờ có giá lắm đó chú. Ông Mười nghe vậy thì cũng thấy hàm cho nên liền gật đầu. Đoạn nhìn anh Tám đáp. Được. Mày chờ tao vô thay bộ đồ dạy cái rồi đi nghe. Nói xong ông bước xuống võng bỏ đi vô nhà. Tìm một bộ quần áo dài tay để thay. Phòng hờ lỡ như có bị ông nó phản thì cũng có cái mà bảo vệ. Vậy chứ ông mật mà đốt có thể da thịt nào mà chịu nổi. Trước khi đi, ông còn căn dặn Hạnh là ở nhà có đói thì ăn cơm trước, chứ đừng có đợi mình. Rồi sau đó mới vác theo một cái xô nhựa với một hộp diêm, đi ra ngoài mà theo chân anh Tám, vừa đi vừa nói chuyện. Cái vườn vú sữa của nhà anh Út lớn Vào mùa này thì cũng đã thu hoạch hết cả rồi. Chỉ còn trơ lại mấy gốc cây đầy lá, cho nên bọn ông Mật vẫn thường hay lùi tới đây để làm tổ. Ông Mười đặt cái xô nhựa xuống đất, dèo dèo đôi mắt trũng sâu, nhìn lên chỗ cái tổ ong rất lớn, theo ngón tay anh Tám chỉ, rồi buộc miệng nói. Chà, bự dữ rồi nghe. Tổ này mà lấy chắc cũng không ít mật đâu đó. Anh Tám gật đầu, miệng cười tươi trả lời. Dạ, đúng rồi đó chú. Thằng Út lớn nó không có dám đốt, cho nên mới cho con đó chứ. Mà một mình con cũng không dám đốt thiệt. Rủ người ta thì tiếc, cho nên thôi, thà chia đồ với chú. Ông Mười biết là do anh Tám thương hoàn cảnh nhà của ông, cho nên cũng cười lên tiếng cảm ơn, rồi bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị vào việc. Cái tổ ong khá to, nó nằm trên một nhánh cây cao, cho nên muốn lấy thì phải trèo lên trên ngọn cây mới có thể lấy được. Ông Mười thời còn trẻ cũng đã từng vào rừng để lấy mật ong rất nhiều lần, cho nên cũng biết cách. Ông bảo anh Tám đốt đuốc bằng một nhúm lá dừa khô, rồi cầm lấy, định trèo lên. Nhưng anh Tám đã nhanh miệng lên tiếng ngăn cản. Thôi chú, để con trèo lên cho. Cây này cao mà móng manh quá. Nhưng ông Mười lại xua tay. Ông bật cười nhìn lên trên tổ ong rồi nói. Trời ơi, nhầm gì mày? Tao từ thời thanh niên đã sống ở trong rừng. Mấy cái cây này đâu có làm gì có được tao. Mày khỏi có lo. Ông Mười vẫn nhất định trèo lên, mặc kệ cho anh Tám nói gì. Có lẽ là nhìn thấy cái tổ ong lớn quá, cho nên khiến ông như đang bị kích thích, muốn tìm lại cái cảm giác thời trai trẻ của ngày xưa. Nên chỉ trong tích tắc là ông Mười đã trèo lên tới trên ngọn cây vú sữa. Ông mỉm cười thỏa mãn nói giọng xuống. Ê, chuẩn bị cây móc dài dài nha, đưa cái xô lên cho tao. Chừng nào tao kêu thì kéo xuống. Anh Tám gật đầu lia lịa nói lớn. Dạ, cẩn thận nghe chú Mười. Ông Mười không trả lời, bắt đầu dơ dội mấy nhánh cây con, chất thành một đống, rồi châm lửa để đốt. Vì lá cây còn tươi, cho nên rất là dễ bắt khói. Ông Mười để cho hướng khói bay vào tổ ong, nhằm đuổi bớt chúng ra. Đây là cách mà từ trước tới nay dân gian vẫn thường hay làm, để lấy mật ong an toàn mà không cần đến độ bảo hộ. Sau chừng nửa giờ ngồi đợi, lúc này thì bầy ong cũng đã dần tản đi gần hết. Ông Mười nhanh chóng lấy con dao nhỏ dắt trong lưng quần ra, rọc lấy một phần tổ ong, rồi đưa lên miệng cắn thử. Đoạn nhìn xuống nói với anh Tám. Chà, đúng là mật xịn đó mày. Mau, đưa cái xô lên đây cho tao. Anh Tám nghe vậy thì cũng mừng, vội vã trồng cái xô vào trong cây sào dài mà anh mới đốn tre để làm, đưa lên cho ông Mười rồi nói lớn. Đây nè chú, nặng quá thì chia ra từng đợt nghe chú Mười. Ông Mười gật đầu từ ở trên cao, bắt lấy cái xô rồi treo lên trên nhánh cây lủng lẳng, sau đó mới cắt mật ong để vào. Đúng là cái tổ ong này rất nặng, một lần không thể nào truyền xuống hết được, cho nên ông Mười mới chia ra, cắt thành nhiều miếng nhỏ đem xuống từng đợt. Đến miếng cuối cùng, vì khoảng cách có hơi xa, cho nên ông Mười mới nhòi người ra bên ngoài thêm một chút cho dễ cắt. Anh Tám đứng ở phía dưới trông thấy vậy thì liền hét lên. Trời ơi, bỏ đi chú Mười, nhánh nó nhỏ dữ lắm, coi chừng nguy hiểm. Nhưng ông Mười lại tiếp tục khoát tay, nói giọng tự tin. Tao có hơn 40 kg à, mày lo gì? Thôi, nhiêu đủ rồi chú, xuống đi chú. Ông Mười bỏ ngoài tay lời nói của anh Tám, vẫn tiếp tục nhòi người ra cắt lấy phần tổ ong cuối cùng vì thấy tiếc. Nhưng khi ông vừa cắt xong, còn chưa kịp lui trở vào, thì cái nhánh cây đột nhiên lại kêu lên một âm thanh nghe răng rắc. Biết nguy hiểm, ông Mười liền theo phản xạ, túm ngay lấy nhánh cây kế bên để đu trở vào. Nhưng mọi chuyện lúc này đã muộn. Ông Mười rơi từ trên cao xuống với vận tốc rất nhanh. Anh Tám cũng đã nhìn thấy cảnh đó, nhưng vẫn còn trở tay không kịp. Ở nhà, Hạnh đang ngồi vá lại mấy cái áo đưa truộng cho cha, thì bỗng dưng liền kêu lên một tiếng. Cô đưa mắt nhìn xuống thì thấy ngón tay của mình đang chảy ra một giọt máu đỏ tươi vì vừa bị kim đâm vào. Hạnh thoáng chau mày, vội đưa ngón tay lên miệng cầm máu. Nhưng thật kỳ lạ là cô không thấy đau ở đầu ngón tay, mà lại có một cảm giác gì đó nhói nhói trong lòng ngực. Hạnh nghiêng đầu ngó ra ngoài cổng nhà, đoạn khẽ lẩm bẩm một mình. Tối rồi mà cha còn chưa chịu về ăn cơm. Đi gì mà lâu dữ vậy không biết nữa. Hạnh cảm thấy sốt ruột. Cô bỏ cái áo xuống giường, đứng lên đi ra ngoài, đưa mắt nhìn vào khoảng sân tối om om mà đi qua đi lại. Đợi mãi vẫn không thấy ông Mười, đang định bỏ đi xuống bếp để hầm nóng lại đồ ăn. Thì bất chợt, Hạnh nghe có tiếng ai đó gọi to tên mình ở bên ngoài cái cổng trào. Giọng điệu vô cùng gấp gáp. Hạnh ơi Hạnh! Hạnh xoay lưng bước đi trở ra. Cô ngó nghiêng nhìn rồi cất giọng trả lời. Ai đó? Có chuyện gì không? Ở bên ngoài, có bóng dáng của một người đàn bà vội vã đi vào. Chị ta vừa nhìn thấy Hạnh thì đã nhào tới, vừa thở vừa nói. Mày chạy lên trạm xá liền đi, để nhà chị coi cho. Chú Mười bị té trên cây vú sữa xuống đất, đang rất nguy kịch. Thằng Tám nó chở ổng lên trạm xá cấp cứu rồi. Đi nhanh đi em. Hạnh vừa nghe thấy thông tin đó thì như muốn ngã quỵ. Cô loạn choạng bấu lấy tay của người phụ nữ, run giọng hỏi dồn. Chị Lý, chị nói sao? Cha em bị té hả? Người phụ nữ này tên Lý, cũng là hàng xóm với nhà của Hạnh. Chị ta lật đầu lê lệ, đoạn nhìn Hạnh hối thúc. Mày đi lẹ lên đó coi sao, để nhà chị coi cho, đi đi. Hạnh không nói không rằng, giơ vội lấy cái áo chạy tay mặc tạm, rồi chạy vụt nhanh ra khỏi nhà. Cô vừa chạy vừa khóc, nước mắt tuôn dài ướt đẫm hết cả hai gò má. Rơi dài suốt cả đoạn đường đi, Hạnh mím môi, trong lòng như đang có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô nấc nghẹn trong hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ao trừng trừng nước, rác rạc đến độ dấp té đến cả mấy lần. Ông Mười được trạm xá trả về, tất nhiên là đã không còn có thể cứu được. Người dân trong xóm thương tình hoàn cảnh đơn chiếc của hai cha con, cho nên mỗi người một tay phụ lo cho đám tang của ông Mười được hoàn tất. Nói là đám tang cho có phần long trọng, chứ thật ra cũng chỉ là một cái hòm được làm bằng dán dừa, một vài mâm cơm để mời bà con đến chia buồn, tiễn đưa ông Mười về nơi an nghỉ. Hạnh không thiết làm gì, cô chỉ ngồi gục bên quan tài của cha mà khóc. Đến lúc người dân đưa quan tài đi hạ quyệt, thì cô mới chịu đứng lên, nhưng vẫn cứ bám cứng lấy nắp quan không chịu buông ra. Các cô các dì phải hết sức lựa lời khuyên bảo. Thôi con, để cho cha mày được ra đi thanh thản đi. Mày nếu kéo vậy, ổng đi cũng không tài nào nhắm mắt được đâu con. Tội lắm con à. Hạnh nghe vậy thì cũng thôi không còn vật vã. Cô chỉ trơm trớm nước mắt, nhìn vào chiếc quan tài thô sơ của cha mình mà cảm thấy đau lòng. Cuối cùng cũng đành buông ra, để cho mấy chú khiêng ông Mười đi. Hạnh nói trong tiếng nấc nghẹn. Cha ơi, cha được về với má rồi đó cha. Cha có thương con thì xin hãy ra đi thanh thản nghe cha. Con bất hiếu, chưa làm trọn được bổn phận làm con. Kiếp sau con vẫn xin được làm con của cha má, để phụng dưỡng cha má cho tới hết cuộc đời. Chiếc quan tài mang theo những giọt nước mắt của Hạnh cuối cùng rồi cũng đã nằm yên tận sâu dưới lòng đất lạnh, bỏ lại một mình người con gái bơ vơ tội nghiệp giữa cuộc đời này. Cũng không biết là có được êm đềm hay phủ đầy sóng gió, khi mà bây giờ cô không còn ai để có thể nương tựa, cũng chẳng có ai để che chở và bảo vệ cho cô. Tất cả mọi thứ sau này đều phải tự dựa vào chính bản thân mình mà sống. Thời gian thấm thoát trôi đi, giống như những cơn mưa rào mỗi năm lại đến. Hạnh bây giờ cũng đã trưởng thành hơn. Bởi vì lúc sinh thời, ông Mười quá nghèo, cho nên chẳng có nổi một mảnh đất cắm dùi. Được mỗi cái nền nhà nhỏ như lỗ mũi, cũng đã dùng để làm nơi chôn cất cho hai ông bà. Cho nên Hạnh đành phải sắm một chiếc ghe mà lên đền trên sông nước, rày đây mai đó buôn bán lặt vặt đắp đổi qua ngày. Tối thì cho ghe về neo ở bến sông chỗ của cha mẹ đang nằm mà nghỉ ngơi ăn uống. Sáng mai lại chèo ghe đi tiếp, thật giống như thân phận của một đám lục bình trôi nổi. Không biết cuối cùng rồi nó sẽ đi về đâu nữa. Một năm sau đó, vào một ngày cũng giống như mọi ngày, Hạnh đang chèo ghe ngang qua khúc sông vắng, thì chợt nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy có ai đó đang vùng vẫy ở dưới nước. Lúc này thì không cần suy nghĩ gì, Hạnh ngay lập tức bỏ ghe lao xuống, bơi ngược dòng tới chỗ người bị nạn. Cô túm lấy vạt áo của người đó, lội một mạch quay trở lại ghe, bám vào thành ghe, rồi trèo lên, mang theo cả người mà cô vừa mới cứu. Đó là một người đàn ông vẫn còn rất trẻ, chắc chỉ lớn hơn Hạnh chừng vài tuổi là cùng. Anh ta nằm vật ra giữa sàn ghe một lúc, rồi mới chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy ngực của mình mà ho lên sặc sụa liên hồi. Hạnh lúc này cũng đang thở hổn hển vì mệt, nhưng cô vẫn còn sức quay sang nhìn người đàn ông mà cất giọng lo lắng hỏi. Anh có sao không? Trời ơi, mém xíu nữa là tôi cũng đi gặp Hà Bá luôn rồi. Người đàn ông vẫn còn ôm lấy ngực, có vẻ dường như là hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Phải mất hơn một lúc sau thì anh ta mới cất giọng trả lời Hạnh. Tôi không sao, cảm ơn cô nhiều nghe. Hạnh khoát tay, cô lắc đầu nhìn người đàn ông đáp. Không có gì đâu, anh làm sao mà lại bị rớt xuống sông vậy? Mà anh là đàn ông, không biết lỗi hả? Người đàn ông lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Hạnh. Khuôn mặt anh tuấn của anh ta thoáng chốc làm cho Hạnh có hơi bối rối. Người đàn ông khẽ mỉm cười, cất giọng nói ôn hòa. Tôi ở thành phố mới về quê, nói ra cũng ngại, tại vì tôi không có biết lội thiệt. Hồi nhỏ cha tôi có tập cho tôi lội, mà tại tôi nhát quá. Hồi nãy tôi thấy có con chó bị lọt xuống sông, tính vớt nó lên mà không may. Hạnh khẽ che miệng cười tủm tỉm, vì đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông không biết lội. Thấy cô gái ở trước mặt đang có ý cười mình, người đàn ông gãi gãi đầu. Nhìn Hạnh tiếp tục nói. Cảm ơn cô đã cứu tôi ngang. Không có cô chắc tôi bây giờ đã chìm nghỉm rồi. Hạnh lại xua tay. Lúc này cô mới nhìn vào mặt anh ta, khẽ nhíu mày hỏi. Ủa, mà hình như anh không phải người ở đây hả? Tôi thấy anh lạ lắm. Người đàn ông gật đầu, mỉm cười đáp lại lời Hạnh. Nhà của tôi thì ở đây, nhưng anh em tôi từ nhỏ đã đi lên học ở trên thành phố, thỉnh thoảng về thăm nhà vài ngày rồi là đi à. Hạnh nghe vậy thì khẽ gật gù, cô nói. Hèn gì mà tôi không biết anh. Hai người đang trong tình trạng toàn thân ướt như chuột lột, nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện mà quên mất luôn cả việc đó. Cho tới khi Hạnh có lẽ là vì lạnh, cho nên liền liên tục hắt xì ra mấy cái, thì người đàn ông mới bắt đầu để ý. Anh ta nhìn cô cất giọng nhẹ nhàng và chút lo lắng. Thôi cô vô thay quần áo đi, không lại bị cảm lạnh đó. Một lần nữa cảm ơn cô nhiều nghe. Bây giờ thì tôi xin phép. Cô có thể nào đưa tôi vô bờ được không? Hạnh hất hàm trả lời một câu dí dỏm, nửa đùa nửa thật. Tất nhiên, không lẽ tôi để cho anh ngủ luôn trên ghe tôi hả? Người đàn ông bật cười. Anh ta có một khuôn mặt rất là điển trai, cộng thêm với dáng người thư sinh, làn da trắng trẻo không khác gì một chàng công tử bột, thật khác xa với những người đàn ông ở vùng này. Hạnh đứng lên rồi bò ra phía sau, cất mái chèo, lùi chiếc ghe cho nó cập vào bờ. Người đàn ông lúc này chưa vội bước lên, mà còn ngoái lại đằng sau nhìn Hạnh. Anh ta lại mỉm cười nói, cô tên gì? Tôi tên là Thiện. Hạnh mỉm cười đáp trả, cánh môi hồng e ấp trả lời, tôi tên Hạnh. Thiện lẩm bẩm lại cái tên Hạnh trong miệng của mình, rồi sau đó mới khẽ nở một nụ cười đậm chất lãng tử, đoạn phóng dục lên bờ. Anh ta đưa tay ra giãy vào Hạnh một cái, không quên nói vọng xuống thêm một câu, tạm biệt, hy vọng sẽ gặp lại cô. Hạnh không trả lời, cô chỉ mỉm cười nhìn Thiện bằng một đôi mắt trong veo với cái má lúm đồng tiền sâu hút rất duyên, rồi sau đó mới cua nhẹ mái chèo đưa chiếc ghe hàng bông ra ngoài con sông lớn, tiếp tục với công việc buôn bán hàng ngày của mình trong cái nhìn dõi theo đầy vẻ say mê của một chàng trai Sài Thành. Và có lẽ cũng kể từ giây phút đó, Thiện đã cảm thấy trong lòng của mình rung động. Ngày hôm sau, Thiện lại cố ý đi ra ngoài bến sông để được gặp Hạnh. Hai người lại có thêm một khoảng thời gian dài trò chuyện và cũng dần xích lại gần nhau hơn. Đêm trước khi chia tay, Thiện trở lên trên thành phố. Anh bạo dạn cầm lấy bàn tay của Hạnh mà thủ thỉ. Anh lên trển học tiếp. Năm sau anh sẽ về ở hẳn. Hy vọng lúc đó em vẫn còn ở đây để chờ anh. Hạnh gượng gùng rút lại bàn tay vẫn còn dương chút hơi ấm của Thiện. Cô bẽn lẽn cúi đầu, lý nhí nói không trọn câu. Em ở đây từ nhỏ tới giờ, cứ đi đâu đâu mà anh nói vậy? Thiện mỉm cười. Anh biết là Hạnh hiểu, và câu trả lời của cô cũng đã ngầm xác định cho sự chấp nhận mình. Thiện nhìn vào đôi gò má đang ửng hồng của Hạnh, tiếp tục nói. Được vậy thì anh vui lắm. Năm sau anh sẽ về quê ở hẳn, rồi nói với cha má xin được cưới em. Hạnh lúc này nghe vậy thì mới ngẩng mặt lên nhìn Thiện. Cô khá bất ngờ vì không nghĩ rằng anh lại đặt thẳng vấn đề, trong khi cả hai chỉ mới vừa quen nhau được có mấy ngày. Cô sợ mình nghe lầm, cho nên mới ngập ngừng lên tiếng hỏi lại. Anh nói gì chứ? Cưới hả? Nhưng mà... Nhưng Thiện lại gật đầu. Anh nhìn cô bằng đôi mắt rất đổi dịu dàng, cất giọng đầy ấm áp. Thiệt, mặc dù anh chỉ mới gặp em, nhưng anh biết cuộc đời này anh không thể nào sống thiếu em được. Tin anh đi Hạnh, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi và khổ sở nữa đâu. Đợi anh nghe. Hạnh không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn Thiện. Khuôn mặt ngây thơ hằn lên một cái nét gì đó vừa lo sợ vừa vui mừng. Nhưng có lẽ cái cảm xúc đầu đời của người con gái lúc này đang trỗi dậy mạnh mẽ ở trong lòng của cô. Cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên được ngồi bên cạnh người đàn ông khiến trái tim của mình rung động, làm cho Hạnh không còn do dự nữa. Cô vô thức gật đầu. Bàn tay trong phút chốc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Thiện từ khi nào mà chẳng biết. Một năm sau đó, Thiện quay trở về và giữ đúng lời hứa. Anh cầm trầu cao, cậy người đi ra bến sông để hỏi cưới Hạnh. Bà Dung, mẹ của Thiện, ngày đi trước dâu mặt mày cao có. Bởi ngay từ đầu, khi nghe con trai nói muốn cưới một đứa con gái trôi dạt trên sông, thì bà đã không đồng ý. Không vì Thiện cứ nhất quyết, nếu không cho anh cưới Hạnh, thì anh sẽ bỏ nhà đi. Chắc bà Dung còn lâu mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hạnh ngồi dưới ghe trong bộ áo dài màu hồng nhạt, mái tóc đen dài trổ xuống mượt mà, càng làm cho cô trở nên dịu dàng hơn với cái má lúm đồng tiền. Chị Lý, hàng xóm của Hạnh, ngày trước thương cô như em gái, cho nên hôm cô đi lấy chồng, chị cũng tới để thay mặt cho bà con họ hàng mà tiễn cô đi. Bởi vì bây giờ Hạnh chỉ còn có một thân một mình, không ai nương tựa. Chị vuốt nhẹ lên mái tóc của Hạnh, mỉm cười mà chúc phúc. Chị hy vọng em tìm được một tấm chồng xứng đáng, để không còn phải lênh đênh trên sông nước nữa. Chú Tím Mười ở dưới suối vàng chắc cũng thấy vui vẻ an lòng. Chị chúc mừng em nghe. Hạnh mỉm cười, cầm lấy bàn tay của chị gật đầu nói. Dạ, em cảm ơn chị mấy năm qua đã giúp đỡ em rất là nhiều. Em tin là anh Thiện, anh thương em thật lòng mà. Chị yên tâm nghe chị. Chị Lý cũng gật đầu, mỉm cười vui vẻ, sau đó chỉnh lại tóc tai quần áo cho Hạnh. Vừa ngó lên nhìn thì đã thấy đàn trai lúc này cũng vừa đi tới. Thiện trong bộ áo dài truyền thống, tay bê mâm quả trầu cao, cúi người xuống nhìn vào ghe. Anh nhẹ giọng nói, phiền chị dắt Hạnh lên giúp em với. Chị Lý gật đầu, đoạn cầm lấy tay của Hạnh dắt cô lên bờ. Bà Dung nhìn vào con dâu rồi đưa mắt liếc xuống chiếc ghe, bờ môi biểu ra cất giọng đầy ẩn ý. Ta nói trước giờ mới có cái lễ rước dâu mà nó ngộ như vậy à. Còn không có nổi cái bàn thờ để mà bái gia tiên. Kiểu này trước vậy không biết có làm ăn được gì hay không nữa. Thì nghe vậy thì mới vội quay sang nhìn mẹ. Anh nhíu mày tỏ ý không bằng lòng nói. Má, má nói gì kỳ vậy? Má nói vậy con sợ vợ con buồn sao? Cô không có nhà, từ đầu con đã nói với má rồi còn gì. Bà Dung vì thương con trai cho nên mới đồng ý để cho Thiện lấy Hạnh. Chứ lật lòng thì bà vẫn không cam tâm. Khi nhà của bà dù gì cũng thuộc gia đình danh giá, lại đi cưới một đứa con dâu nghèo hèn. Nhưng vì sợ Thiện sẽ bỏ nhà đi thật, cho nên bà cũng bấm bụng mà chịu theo ý của anh. Bà Dung còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã có một giọng nói chanh chua cất lên ngay bên cạnh. Mẹ nói phải đó, em không hiểu sao mà anh lại đi cưới cái bà này đó. Cưới vợ là phải cưới người môn đăng hộ đối mới xứng chứ. Người vừa lên tiếng đó là Trinh, em gái của Thiện. Bà Dung chỉ có hai người con, Thiện là anh trai lớn, còn Trinh là con gái út. Nhưng chỉ có Thiện là người có tính khí hiền lành, anh học hành cũng giỏi, lại còn thêm chăm chỉ, cho nên được bà Dung hết mực yêu thương và tin tưởng. Chắc vì quá kỳ vọng như vậy, cho nên khi Thiện ngỏ ý muốn cưới Hạnh làm trái ý bà, bởi bà luôn muốn cưới một đứa con dâu cho xứng tầm. Và cũng chính vì như vậy, cho nên bà mới cảm thấy chính Hạnh là nguyên nhân, nên lại càng thêm không vừa mắt với cô hơn. Trên lúc này sau khi thốt ra câu đó, Thiện ngay lập tức tỏ thái độ tức giận. Khuôn mặt của anh đỏ bừng nhìn em gái mà nói. Mày im đi. Ở đây mày không có quyền gì lên tiếng hết á. Không được hỗn với chị hai. Đã nói ở nhà đi mà không nghe. Cứ thích đi theo rồi ăn nói bậy bạ. Tao dán miệng mày lại bây giờ đó. Anh! Trình đang không bị mắng thì cũng vô cùng tức tối. Nó trệ cái môi mỏng dính ra định cãi. Nhưng bà Dung đã lên tiếng ngăn cản. Thôi, được rồi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày rước dâu rồi. Còn nói cái gì nữa? Mau, dắt nó về không lại lỡ vợ lành bây giờ. Thì nghe vậy thì khuôn mặt liền trở nên vui vẻ. Anh bước tới cầm lấy bàn tay của Hạnh, nhìn cô dịu dàng trầm giọng. Đi, về nhà với anh. Hạnh cúi đầu. Từ nãy đến giờ cô cũng đã nghe và nhìn thấy cái thái độ của bên chồng. Cô biết bản thân của mình không xứng đáng với Thiện, nhưng vì tình yêu, cô sẵn sàng dấn thân vào đó với một niềm tin rằng chỉ cần cô chịu đựng một chút và làm tròn bổn phận, thì sẽ có một ngày họ cũng sẽ yêu thương và chấp nhận cô thôi. Hạnh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô gật đầu nhìn chồng, sau đó mới quay lại sang cúi đầu với bà Dung một cái. Rồi cứ như vậy mà đi theo Thiện để trở về nhà của anh. Chị Lý đợi sau khi cho cả đoàn người đi rồi, lúc này chị mới dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hạnh. Chị khẽ lắc đầu mà thở dài, tự nói một mình trong miệng. Tội nghiệp con nhỏ, coi ra chắc khó sống rồi đây. Đám cưới diễn ra sau đó trong một ngày với rất nhiều quan khách. Nhưng bà Dung lại yêu cầu Thiện là không được nói gì về gia cảnh của Hạnh, cũng như không cho cô ra ngoài để chào hỏi. Cô chỉ được ở đằng sau bếp lo làm công việc, rồi một mình rửa đến cả mấy chục mâm chén bát. Thiện vì sự nhượng bộ của mẹ đã cho phép anh được cưới Hạnh, cho nên cũng không dám phản đối gì. Anh chỉ an ủi động viên Hạnh cố gắng chịu đựng. Khi nào tiếp khách xong xuôi, anh sẽ xuống nhà để phụ với cô. Nhưng Hạnh lại xua tay mỉm cười. Cô quệt ngang vệt mồ hôi trên trán, nhìn chồng dịu dàng nói. Không sao đâu anh, em làm quen rồi mà. Anh cứ lo tiếp khách đi, khi nào xong rồi xuống với em cũng được. Em làm chút xíu à. Thiện biết là Hạnh đã phải chịu thiệt thòi, nhưng anh cũng không còn cách nào khác với yêu sách của mẹ mình. Vì anh được cưới Hạnh về nhà, đó cũng đã là một việc rất khó khăn, cho nên bây giờ cũng đành phải chấp nhận. Thiện thấy thương vợ mình vô hạn. Anh vén mái tóc cô sang một bên, rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái, cất giọng trấn an. Được rồi, em cố gắng nha. Anh xong sẽ xuống với em liền. Làm từ từ thôi. Hạnh gật đầu. Cô lại mỉm cười rồi đẩy vai Thiện đi lên nhà. Sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục bên cái đống mâm cổ chất cao như núi mà không có lấy một người nào phụ giúp. Cuộc sống của Hạnh cứ vậy từng ngày trôi qua thật mệt nhoài trong chính căn nhà rộng lớn, mà cô thì chỉ được xem như là một con ở, chứ chẳng phải là dâu. Người ta nói đúng, cửa hào môn không dễ bước vào, nhất là đối với người con gái có thân phận thấp hèn như Hạnh thì lại càng không thể. Thiện rất thương vợ, nhưng anh thì lại bận đi làm cả ngày ở trên xã, đến tối mới có mặt ở nhà. Cũng chính vì vậy mà Thiện không biết vợ mình bị đối xử như thế nào. Có mấy lần anh trông thấy Hạnh có vẻ mệt mỏi, gặng hỏi mãi thì Hạnh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười. Cô nhìn chồng bằng một đôi mắt trũng sâu, nhẹ giọng nói. Em có sao đâu, chỉ là em ngủ trên ghe quen rồi, nên bây giờ ngủ giường nệm thấy hơi đau lưng vậy mà. Thiện nghe vậy thì cũng bật cười. Anh véo vào má cô một cái, cất giọng cưng chiều. Em lạ thiệt đó, người ta ngủ trên ghe mới đau lưng chứ. Ngủ nệm êm ái như vậy thì sao mà đau lưng? Thôi, nếu em không quen thì anh đổi chiếu may ngủ nha, dậy cho mát. Hạnh mỉm cười, cô ngã đầu lên vai của chồng, nhỏ giọng đáp. Thôi, không cần đâu anh. Anh quen ngủ nệm rồi mà, từ từ rồi em cũng quen à, không có sao đâu. Thiện ôm ghì lấy vợ, cảm thấy thương người con gái dịu dàng xinh đẹp này vô cùng. Xem cô chính là báu vật mà anh cần phải giữ gìn trân quý. Sáng hôm sau, cả nhà đang ngồi trên mâm cơm. Bình thường lúc Thiện có mặt ở nhà thì Hạnh mới được lên mâm ngồi cùng. Chứ Thiện đi làm rồi thì cô chỉ được ăn cơm ở dưới bếp. Chứ bà Dung chẳng bao giờ chịu ngồi cùng với một đứa con dâu mà bà xem là loại người nghèo hèn thấp kém. Thiện lúc này mới vui vẻ nhìn cả nhà mà thông báo. Ngày mai con đi công tác tận ngoài Bắc, chắc phải hơn một tháng mới về. Con tính xin phép má là cho con dẫn vợ con đi cùng luôn. Bà Dung còn chưa kịp phản ứng gì thì Trinh đã nhanh miệng lên tiếng. Đâu có được, bà lộn. Chị hai mà đi thì ở nhà ai nấu cơm dọn dẹp? Em không có làm đâu đó. Thiện trợn mắt, anh ngừng đũa nhìn đứa em gái xấu nết của mình mà gằn giọng. Từ bao giờ mà chị hai phải có trách nhiệm nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa vậy? Mày ở nhà làm gì? Trình nghe anh trai hỏi gắt như vậy thì cũng có hơi sợ. Nó ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Thì bà Dung đã nhanh trí lên tiếng giải dày. Ai, ý là con Hạnh nó nấu ăn ngon, con Trinh nó ăn quen rồi cho nên nó ghiện đó mà. Chứ ở nhà nó vẫn phụ chị hai dọn dẹp chứ, phải không Hạnh? Bà Dung quay sang hất hàm nhìn Hạnh hỏi. Cô cũng hiểu ý tứ trong câu hỏi này của mẹ chồng, cho nên liền gật đầu. Gượng gạo nặng ra một nụ cười vui vẻ nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn chồng lên tiếng. Dạ đúng rồi anh, cô Út ở nhà vẫn dọn dẹp với em mà. Chỉ có nấu cơm á là tại cô Út nói em nấu ăn ngon, cho nên để cho em nấu thôi. Hai chị em phụ qua phụ lại đó mà. Thiện khẽ nhíu mày. Anh nhìn sang đứa em gái đang cúi đầu lấm lét ăn cơm, thì cũng thừa biết là Hạnh đang nói đỡ cho nó. Nhưng vì để bà Dung, anh cũng không muốn làm lớn chuyện, nên cũng thôi mà buông ra một câu. Con gái lớn rồi, sau này á mày còn phải đi lấy chồng, cho nên lo mà tập tành nữ công gia chánh đi. Không ai bao cho hoài được đâu. Má mà cứ nuông chiều nó triết, sau này không có ai trước thì nói sao nó ế nha. Trình lúc này mới dám ngước lên. Nó xị mặt ra nhìn Thiện định cãi, thì bà Dung lại xua tay nói. Thôi, ăn cơm đi. Má biết phải dạy con thế nào. Mày làm anh thì cũng đừng có nên nói em gái mình như vậy. Không sợ nó buồn hay sao? Có vợ rồi thì chỉ biết lo cho vợ. Mày có còn quan tâm tới ai trong cái nhà này đâu. Thiện thở hắt ra một hơi, cảm thấy bất lực khi phải nói chuyện với mẹ mình, cho nên thôi cũng không muốn nói nhiều. Anh quay sang Hạnh nhẹ giọng. Tối nay em ở nhà chuẩn bị đồ đi, anh về rồi sáng mai vợ chồng mình đi. Lần này thì đến phiên bà Dung lên tiếng. Bà thoáng nhíu mày, khuôn mặt đanh lại nhìn con trai, cất giọng vẻ đầy khó chịu. Ủa, tao đã đồng ý cho nó đi đâu, mà mày kêu nó chuẩn bị đồ. Riết rồi mày coi cái bà già này không ra cái gì nữa phải không? Nó đi thì ai ở nhà lo việc nhà? Tao còn phải đi thu nợ nữa đó. Con Trinh nó cũng phải đi học. Vậy rồi cái nhà này thành cái nhà quan hả? Thiện chưa kịp lên tiếng trả lời, thì Hạnh đã níu chặt lấy bàn tay chồng, ghì súng, như ra hiệu. Cô mỉm cười nhìn bà Dung nói. Dạ, con không đi đâu má. Con ở nhà, chứ ảnh đi công tác thì con đi theo có làm gì đâu. Với lại, con cũng không có quen đi xa. Bà Dung nghe vậy thì thôi cũng không nói gì. Tiếp tục bình thản ngồi ăn cơm. Chỉ có Thiện là cảm thấy hơi bất mãn. Nhưng vì biết ý vợ cho nên anh cũng im lặng, cố nuốt cho xong chén cơm, rồi đứng lên bảo tới giờ đi làm. Bà Dung vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, còn Trinh thì hí hửng nhìn theo bóng lưng của anh trai mà nhếch mép mỉm cười. Sau đó nó lại nhìn sang Hạnh, dặn mạnh chén cơm xuống bàn một cái, đoạn đứng phắt dậy, nói giọng chanh chua. Ăn cơm mà nhìn cái bản mặt là thấy ăn hấp vô rồi. Đó nguýt dài một tiếng rồi bỏ đi ra khỏi phòng bếp. Bà Dung lúc này cũng đã vừa ăn xong. Bà nhìn sang Hạnh, nói với giọng điệu chậm rãi. Ăn xong á thì đi lên lầu coi lau chùi sạch sẽ hết mấy cái phòng với mấy cái dãy lan can cho tôi. Dạo này thấy mập ra rồi đó. Ăn no ngủ kỹ quá mà. Nói xong, bà liếc ánh mắt sắc như dao nhìn con dâu, rồi hứ nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên bỏ đi ra ngoài. Chỉ còn Hạnh ngồi đó, cô lặng lẽ thu dọn lại mâm cơm, rồi một mình dọn dẹp. Rửa chén xong xuôi, lại vội vã đi lên lầu tiếp tục lau dọn cho đến chiều, mà chẳng có lấy một thời gian nào ngơi nghỉ. Tối hôm đó Thiện về nhà. Anh ngồi ở trên giường nhìn Hạnh thu xếp quần áo vào vali cho anh. Đột nhiên anh lại kéo lấy tay của cô, ôm siết vào lòng. Rồi đưa bàn tay luồn nhẹ vào mái tóc cô, cất giọng dịu dàng. Sao em lại không đi với anh? Em sợ má buồn hả? Hạnh xoay mặt lại. Cô nhìn chồng rồi trầm giọng nói. Má cũng đã nói như vậy rồi. Em mà đi á, khác nào cãi lời má đâu chứ. Thôi, anh cũng đi có 1 tháng mà. Tranh thủ xong việc rồi về với em nghe. Em ở nhà chờ anh là được rồi. Thiện im lặng một lúc lâu. Anh nhìn người con gái đang ngồi trong lòng mình, suy nghĩ gì đó rồi khẽ thở dài. Đoàn lại ôm lấy vợ vào lòng mà thủ thỉ. Anh biết em về đây chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em không hay than vãn nói với anh. Em cố gắng chịu thêm một thời gian nữa nghe. Anh để dành đủ tiền thì sẽ mua nhà để vợ chồng mình ở riêng. Hạnh không trả lời. Cô áp sát khuôn mặt vào ngực của chồng, như cũng đang tỏ ý đồng tình với câu nói đó của Thiện. Vì thật sự, về làm dâu tính đến nay cũng đã được gần 2 năm, nhưng Hạnh lại không hề nhận được bất kỳ một tình thương nào của mẹ và em chồng. Hàng ngày cô phải vất vả làm việc quần quật như con ở, nhưng đổi lại vẫn chỉ là một thái độ dửng dưng của họ, khiến cho cô cảm thấy có chút nản lòng và mệt mỏi. Thiện đi công tác, đồng nghĩa với việc Hạnh phải làm nhiều việc và bị ăn chửi cũng nhiều. Vì lúc này ở nhà không có ai để ở bên làm lá chắn cho cô nữa. Ngày thì cắm đầu làm việc cho đến khi chiều muộn, tối thì phải qua phòng mẹ chồng với em chồng hầu hạ massage đấm bóp cho đến tận khuya. Đôi khi nhìn vào cái cảnh làm dâu của Hạnh, có nhiều người sẽ nghĩ rằng cô còn khổ hơn gấp trăm lần so với cái thời của ngày xưa phong kiến. Sáng hôm nay khi đang dọn mâm cơm lên bàn, vừa đặt cái nồi cá kho thơm xuống thì Hạnh đột nhiên lại bụm lấy miệng của mình nôn ọe. Bà Dung thấy vậy thì khẽ nheo đôi mắt của mình nhìn Hạnh đăm đăm. Còn cô thì cứ nghĩ là hành động của mình khiến cho mẹ chồng thấy khó chịu, cho nên liền cúi đầu xin lỗi rối rít. Dạ con xin lỗi, chắc tại con đau bao tử cho nên mới muốn ói. Nhưng bà Dung lại không nói gì, chỉ nhìn Hạnh một lúc rồi trầm giọng lên tiếng. Đau bao tử thì vô phòng nghỉ ngơi đi. Một lát tao kêu thầy thuốc tới khám cho. Không lại nói nhà tao ác à. Hạnh nghe vậy thì càng thêm run sợ. Cô lắc đầu xua tay, nhanh miệng nói. Dạ, con không dám nghĩ vậy. Bà Dung tiếp tục gằn giọng. Được rồi, nghỉ đi. Lát tao gọi thầy tới khám. Mà ăn cơm đi rồi hãy vô phòng nghỉ. Ngồi đây ăn luôn cho tiện. Con Trinh nó đi học rồi, cứ chừa phần cho nó là được. Hạnh đứng ngẩn người. Cô dường như không tin những lời kia là của mẹ chồng mình vừa mới thốt ra. Bà Dung nhìn thấy thái độ đó của Hạnh thì cũng đoán được là cô đang nghĩ gì. Bà lên tiếng gắt nhẹ. Còn đứng đó, bộ tao đó vợ ác với mày lắm hay sao mà mày sợ? Dạ không có, con đâu dám nghĩ vậy đâu má. Vậy thì ngồi xuống đây ăn cơm, xong rồi lên phòng nghỉ đi, lát tao kêu thầy tới khám cho. Bà Dung nói xong thì bưng lấy chén cơm xúc vào mấy muỗng đưa cho Hạnh. Cô thoáng giật mình vội ngồi ngay xuống đỡ lấy chén cơm, rồi ấp úng cúi đầu cảm ơn mẹ chồng rối rít. Ngày hôm đó, bà Dung không hiểu vì sao lại thay đổi hẳn thái độ. Vừa ăn cơm xong đã đi mời thầy thuốc đến nhà để khám cho Hạnh. Nhưng bà lại không cho thầy nói với cô về kết quả, mà chính bà là người nói lại sau khi đã biết trước rồi tiễn thầy ra về. Bà nói với Hạnh là cô chỉ bị đau bao tử nhẹ vì ăn uống không điều độ, cần nghỉ ngơi và chú ý đến dinh dưỡng hơn một chút, chứ chẳng có gì nguy hiểm. Rồi sau đó bảo cô là cứ nằm mà nghỉ ngơi, không cần phải làm việc gì cả. Hạnh lúc này cứ nghĩ là mẹ chồng mình đã chịu thay đổi, đã có thể yêu thương và chấp nhận mình, cho nên cô cảm thấy rất là vui mừng. Còn về phần của bà Chung, cũng không biết là bà có phải thật lòng hay không, nhưng rõ ràng là thái độ đã có chút gì đó thay đổi. Bà nói chuyện với Hạnh rất nhẹ nhàng, căn dặn cô là cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, rồi sau đó thì bỏ ra ngoài đi đâu không ai hay biết. Đến chiều tối muộn, bà Dung mới trở về nhà. Trên khuôn mặt hiện ra một nét gì đó vô cùng khó chịu. Bà đi thẳng vào phòng của Hạnh, nhìn thấy cô đang nằm ở trên giường thì liền đập cửa cái trầm rồi lớn tiếng nói. Dâu con về giờ này mà vẫn còn nằm ớn ra đó. Cơm nước không lo đi đâu. Bộ tính để má chồng em chồng hầu cho hả gì? Hạnh nghe thấy giọng quát thì liền giật mình ngồi dậy. Vì lúc trưa bà Dung bảo là cô cứ nằm nghỉ ngơi, cho nên cô nghe lời. Cứ tưởng mẹ chồng vì thương cho nên đã dễ tính. Hạnh vì trong một khoảng thời gian dài phải làm việc mệt mỏi, cộng thêm thiếu ngủ, cho nên cô mới nằm ngủ quên lâu như vậy, chứ chẳng phải là cố tình. Hạnh lúc này mới vội vã bước xuống giường, cúi đầu lý nhí nói với mẹ chồng. Dạ, con xin lỗi má, tại con mệt quá cho nên ngủ quên. Để con đi nấu cơm liền. Má đói lắm chưa má? Bà Dung trợn tròn đôi mắt lên nhìn con dâu. Khuôn mặt đỏ bừng rồi chửi đổng. Mày biết mấy giờ rồi hay không mà còn hỏi tao câu đó? Ở nhà sướng quá rồi, ngủ đo con mắt chưa? Dạ con không dám. Để con đi nấu cơm, má đừng có giận. Hạnh trung giọng nói xong thì cúi đầu bước thẳng ra ngoài. Bà Dung đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô mà liếc ánh mắt sắc như dao, rồi vẫn với thái độ khó chịu mà lèm bèm trong miệng. Tưởng đâu được phước báo, ai dè lại rước thêm quả. Đúng là cái đột nghiệp chướng quạt da mà. Hạnh có nghe loáng thoáng, nhưng cô cũng không dám quay lại nhìn mà vội vội vàng vàng đi thẳng luôn một mạch xuống dưới bếp, cùng với biết bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn ở trong đầu. Tối hôm đó, bà Dung gọi Trinh vào phòng để nói chuyện, nhưng mà là chuyện gì thì không ai biết. Chỉ thấy một lúc sau, Trinh mở cửa bước ra ngoài, trên tay của nó còn cầm theo một vật gì đó. Trinh bước thẳng xuống bếp, nó nhìn thấy Hạnh đang lây quay dọn dẹp, thì liền sấn tới nhìn cô mỉm cười cất giọng. Chị hai, chị đi nghỉ đi, để đó em dọn cho, chị làm cả ngày mệt rồi. Hạnh giật mình quay lại, cô nhìn thấy Trinh thì cũng ngập ngừng nói. Cô Út, cô xuống đây chi vậy? Muốn ăn cái gì thì nói để chị nấu cho. Trinh lại mỉm cười, rồi bất thình lình níu lấy cánh tay của chị dâu, kéo Hạnh ra ngoài. Vừa đi vừa nói với giọng điệu tưởng chừng như hai chị em đang vô cùng thân thiết. Chị hai đi nghỉ đi, em suy nghĩ kỹ rồi. Dù gì bây giờ thì chị cũng đã là chị hai của em. Sự thật không thể nào thay đổi được. Em xin lỗi vì thời gian qua đó không phải với chị. Em sẽ sửa tính lại, tập từ từ cho quen công việc nhà để phụ chị. Chị hai đừng có giận em ngang. Một lần nữa Hạnh lại cảm thấy bất ngờ về cái thái độ của đứa em chồng. Không phải bình thường nó luôn ghét bỏ và sỉ nhục cô hay sao? Sao bây giờ tự nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy? Khiến cho cô trong lòng lại có chút gì đó hơi hoang mang, nhưng không dám nói. Thấy nét mặt của Hạnh có vẻ còn lưỡng lự, Trình lại buông lời dịu ngọt, giả lả nói tiếp. Chị hai không tin em hả? Em thật lòng xin lỗi chị mà. Hạnh lúc này mới ngước mặt lên nhìn đó. Cô ngập ngừng hỏi. Cô Út nói thiệt đó chứ? Em nói thiệt. Bây giờ em sẽ thay đổi. Em coi chị là chị dâu của em thiệt mà. Chị đừng có giận em nữa ngang. Hạnh mỉm cười hiền lành. Cô cầm lấy bàn tay của em chồng, nhẹ giọng nói. Chỉ cần cô Út không ghét chị nữa là chị vui rồi. Chị đâu có giận gì cô Út đâu. Trinh cười sởi lởi. Nó kéo lấy tay của Hạnh đi nhanh, rồi dục cô vào phòng nghỉ ngơi với một thái độ hết sức là thân thiện, làm cho Hạnh cũng chẳng thể phản ứng gì. Cũng tối hôm đó, Trinh đem vào phòng cho Hạnh một chén chè đậu đỏ. Nó nói với Hạnh là do chính tay bà Dung dạy nó nấu, vì bà muốn xin lỗi cô, nhưng không tiện nói ra, làm cho Hạnh lại càng thêm cảm thấy cảm động. Cô bưng lấy chén chè, mỉm cười nhìn em chồng, cất giọng nói ôn hòa. Chị cảm ơn cô Út nhiều ngang, thiệt ngại quá. Trình khoát tay, nó nhìn đăm đăm vào chén chè, thay vì nhìn vào mặt của Hạnh trả lời. Chị hai cảm ơn má. Má biểu em nấu chè cho chị, tại sao chị buồn? Chị hai ăn đi. Hạnh nghe vậy thì không vội ăn, mà lại tiếp tục nhìn Trinh cất giọng. Chị đâu có dám buồn má đâu, chỉ sợ là má không ưng chị thôi. Trinh lúc này không hiểu vì sao lại có vẻ như sốt ruột. Nó không để ý gì đến lời nói của Hạnh, mà cứ liên tục lên tiếng dục cô ăn. Hạnh thì nghĩ đơn giản, cô cũng muốn làm cho mẹ và em chồng vui lòng, cho nên mới cầm muỗng lên mà ăn một hơi hết sạch chén chè. Trinh đứng đó nhìn Hạnh, nó nhếch miệng nở ra một nụ cười khó hiểu, rồi đỡ lấy chén chè từ tay của chị dâu, sau đó mới nhìn cô mà nói. Thôi, chị hai nghỉ đi nghe, em ra ngoài ạ. Hạnh gật đầu, cô cũng mỉm cười luôn miệng cảm ơn em chồng. Nhưng cô có nào hay biết đâu. Đó chỉ là toàn bộ kế hoạch của mẹ con bà Chung, muốn diệt đi cái thai mà Hạnh đang mang trong bụng. Nửa tiếng trước, khi bà Dung gọi con gái vào phòng, bà kéo lấy tay của Trinh ngồi xuống giường rồi bắt đầu kể cho nó nghe về chuyện hôm nay. Bà phát hiện ra việc Hạnh đã mang bầu. Sở dĩ bà chưa nói cho Hạnh biết là vì bà muốn đợi xem kết quả về số phận của đứa bé trong bụng của cô như thế nào. Bà lập tức đi xem bói, bởi bà Dung là một người rất mê tín. Nhưng thật chẳng may cho mẹ con Hạnh, lão thầy bói mà bà Dung cho là thần thông quảng đại kia cũng không ít lần đã xem cho công việc làm ăn của bà, bảo rằng đứa bé con của Hạnh chính là sao chổi. Nếu đứa bé này được sinh ra thì nó sẽ như vận xui, đem lại tai họa cho người thân. Chẳng những vậy mà nó còn có thể làm hại đến sản nghiệp và danh tiếng của bà. Bà Dung nghe vậy thì mới tá quả tâm tình, liền nghe theo lời của lão ta mà trở về nhà để tìm cách trục bỏ đi đứa bé. Và cái chén chè đậu đỏ định mệnh kia chính là một liều thuốc kịch độc mà mẹ con bà Dung đã dùng để phá hủy đi cái thai trong bụng của Hạnh, âm thầm giết chính cháu ruột của mình mà không hề có lấy một chút nào thương xót. Đêm đó, Hạnh đau bụng quằn quại. Cô cố gắng lê từng bước chân nặng nề đi sang phòng của mẹ chồng gõ cửa. Vừa gọi, cô vừa ôm lấy bụng của mình. Hạnh kêu lên từng đoạn âm thanh nghe đứt quãng. Má ơi, má, mở cửa cho con với. Con đau quá, má ơi, má. Nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm, không một tiếng động, cũng không có một câu trả lời nào vọng ra. Hạnh lúc này đã không còn chịu nổi. Cô ngồi gục xuống, bà tay thì vẫn đang ôm lấy bụng của mình trong hơi thở dốc. Hạnh cố đập vào cánh cửa, giọng cô đã bắt đầu trở nên yếu dần. Má ơi, má, con đau quá, má ơi, má mở cửa cho con với, má ơi. Bà Dung đang nằm ở trên giường trong phòng, bà nghe rõ mồn một tiếng gọi của con dâu, nhưng lại giờ như không nghe thấy. Bà lại còn nhếch mép mỉm cười, tự nói thầm trong bụng. Mày chết quách đi cái đồ nghiệp chướng. Ở bên ngoài, Hạnh lúc này cảm thấy đã không còn chịu đựng được nữa. Máu chảy ra từ ở dưới thân cô mỗi lúc một nhiều. Cô lết đi sang phòng của em chồng. Lết đến đầu thì vệt máu lại kéo dài theo chân cô đến đó, cả một vùng đỏ tươi loang lổ. Hạnh lại đưa tay gõ cửa. Lúc này cô chỉ còn có thể thều thào được bằng những âm thanh yếu ớt. Cô Út ơi, cô Út, mở cửa cho chị với. Chị đau quá, cô Út. Và cũng giống như bà Dung, Trình tất nhiên là mặc kệ khi nghe thấy lời kêu cứu của chị dâu mình. Bởi chính mẹ con đó đã vạch ra cái kế hoạch này, thì làm sao mà có thể để cho Hạnh được cứu. Đêm đó, Hạnh nằm gục trên vũng máu trước cửa phòng của Trinh, đứa em chồng cay độc. Sáng ra khi hai mẹ con bà Chung định bụng sẽ giả vờ như vô tình phát hiện, không hay biết gì, vì cả đêm ngủ quên. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa với dự liệu của hai người. Hạnh đã chết. Xác của cô nằm cứng đờ ở trên nền gạch tàu. Đôi mắt cứ mở trừng trừng, nhìn đầm đầm vào cánh cửa phòng của Trinh. Máu nhuộm đỏ hết thân người, loang lổ kéo lê cả một đoạn đường dài trên nền nhà. Cảnh tượng nhìn vào, vừa thấy thương tâm, vừa vô cùng kinh dị. Bà Dung hốt hoảng, còn Trinh thì sợ hãi. Cả hai con người tàn nhẫn vô tình ấy, vậy mà lúc này lại đang đứng nhìn vào cái xác của Hạnh trùng trảy. Trinh vì còn nhỏ, cho nên có phần hoảng loạn hơn mẹ. Nó ôm cứng lấy bà Dung, cất giọng trùng trùng như sắp khóc. Má, làm sao bây giờ? Bà chết rồi. Bà Dung trong nhất thời cũng sợ hãi không kém. Nhưng chỉ một lúc sau, với bản tính cay nghiệt và vô lương tâm của mình, bà lạnh giọng nói. Sao là sao nữa? Chết rồi thì chôn chứ còn làm sao? Nhưng Trinh lại lắc đầu. Nó không dám nhìn vào cái xác của Hạnh, chỉ ôm cứng lấy cánh tay của bà Dung mà nói. Nhưng mà lỡ như anh hai vậy, mình biết trả lời sao này má? Bà Dung lúc này mới ngớ cười ra. Bà quên mất việc phải giải thích với Thiện về cái chết của vợ anh như thế nào. Đứng suy nghĩ một hồi, bà Dung mới kéo lấy tay của Trinh, rồi nhìn nó mà nói. Vậy thì đem đó quăng xuống sông. Nếu có ai phát hiện, thì nói là do nó bị té chết. Trinh nghe mẹ nói vậy thấy cũng hợp lý cho nên gật đầu. Thế là cả hai người mới hẹn nhau lội cái xác của Hạnh ra ngoài sau nhà. Vì ở vùng quê sông nước, cho nên nhà nào cũng cất thêm một cái sàn lót bằng ván dừa, gọi là sàn lãng ở nhà sau, dùng để sinh hoạt giặt giũ, bởi nước dưới sông vùng này là nước ngọt. Mẹ con bà Dung cứ để cái xác của Hạnh như vậy mà thẳng tay quăng xuống. Bởi làm như vậy sẽ dễ tạo hiện trường giả là Hạnh bị té, vì ở trên người cô không có bất kỳ một vết thương nào. Mặt sông lúc này không hiểu gì sao, lại đột nhiên gợn lên từng con sóng nhỏ, đánh ập vào bờ. Những đám lục bình thường ngày vẫn trôi lững lờ xuôi theo dòng nước, mà này cũng tự nhiên hợp lại, rồi cứ bám vào dưới chân cầu sàn lãng, không chịu rời đi. Mọi việc xong xuôi, mặc kệ xác Hạnh đang trôi lững lờ ở dưới con sông, khi trời lúc này chỉ mới vừa lờ mờ sáng, mẹ con bà Liễu bắt đầu quay trở vào nhà, lau chùi cho sạch vết máu, sắp xếp lại tất cả mọi thứ để không muốn bị lộ ra một vết tích nào. Sau đó họ lại thản nhiên như không có chuyện gì. Tiếp tục sinh hoạt bình thường giống như mọi ngày mà không có bất kỳ một người nào hay biết. Ngày hôm sau, chị Lý là người phát hiện ra xác của Hạnh bị trôi dạt tấp vào bên cạnh chiếc ghe của cô ngày xưa, đang được neo đậu ở mảnh đất có hai nấm mộ của ông bà Mười. Chị hốt hoảng kéo lê lấy xác của cô lên ghe, rồi chèo về nhà bà Dung để báo tin. Mẹ con bà Dung tất nhiên là cũng tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Bà bắt đầu khóc ngất, ôm chặt lấy xác của Hạnh kêu gào lên trong tiếng nấc. Trời ơi, Hạnh ơi, sao con lại ra nông đói đầy? Con xin má để về coi mộ má của anh chị xui mà. Sao lại chết bắt đất kỳ tử gì vậy chứ? Hạnh ơi là Hạnh. Trinh cũng giống bà Chung. Đó tuy không dám đến gần cái xác của Hạnh, nhưng cũng đứng nhìn rồi khóc lóc nói. Trời ơi, chị hai, sao chị lại ra đi đột ngột như vậy? Em biết vậy thì hôm qua em đã đi với chị rồi. Chị hai ơi. Hai mẹ con cứ như vậy mà thay phiên nhau, một đứng một ngồi khóc lóc tỉ tê, diễn một vở kịch tiếc thương chân thật đến mức chị Lý lúc này cũng không cầm lòng được và phải lành tiếng an ủi. Thôi cô Dung, cái số con nhỏ nó đã vậy rồi, tai nạn thì làm sao biết trước được. Cô cố gắng bình tĩnh mà còn lo hậu sự cho nó. Tội nghiệp quá. Chị Lý vừa nói hết câu, thì đột nhiên hai mắt của Hạnh lại bất chợt mở to ra trợn trừng. Bà Dung hoảng hồn vội vàng buông bỏ cái xác của cậu xuống, rồi hét lên một tiếng thất thanh. Nước từ trong miệng của Hạnh cũng đột nhiên trào ra xối xả, nhưng lại mang một màu đỏ tươi như máu. Chị Lý ở đây nổi tiếng là người nặng vía cho nên không sợ. Chị chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt của Hạnh thì thấy có hai con dùng nước đang ngọ quậy. Chị cẩn thận dùng tay lôi bọn nó ra trước sự kinh hãi của mẹ con bà Dung. Sau đó, chị lại dạch miệng của Hạnh ra để kiểm tra, thì lại thấy trong khuôn miệng của cô là cả một đống dòi bọ đang lúc nhúc rẽ thịt một con cá bóng trong tình trạng đang trương phình thối rữa. Chị lúc này mới đứng lên, nhìn bà Dung vẫn còn đang run rẩy với khuôn mặt xanh như tàu lá. Chị nói: "Con nghĩ là nên nhanh chóng làm hậu sự cho Hạnh đi cô. Nó dưới nước lâu để như vậy không có tốt." Bà Dung gật đầu lia lịa, lập tức trả lời mà cái giọng vẫn còn trung: Để cô lo." Nhưng chị Lế lúc này mới sực nhớ ra. Chị nhìn quanh quất trong nhà rồi hỏi: "Ủa, thằng Thiện đâu? Nó không có nhà sao cô?" Trình nãy giờ tuy vô cùng sợ hãi, nhưng nó vẫn cố gắng để trả lời: "Anh hai em đi công tác, không biết phải liên lạc sao nữa chị." Chị Lý khẽ thở dài, nhìn vào cái xác của Hạnh rồi nói: "Thôi, đành vậy chứ biết sao. Đám tang của Hạnh chỉ diễn ra trong vòng có một ngày, rồi sau đó cũng hạ quyệt. Cô được bà Dung chôn tận ở sau vườn cách xa ngôi nhà đến mấy sải đất. Ngày Thiện trở về, nghe tin vợ mình chết, anh như một người điên, luôn miệng kêu gào trong đau đớn. Anh bỏ hết công việc ngày đêm cứ ôm khư khư lấy ngôi mộ của Hạnh. Thiện không thiết ăn uống, cơ thể gầy gò hốc hác làm cho bà Dung cũng cảm thấy xót xa. Nhưng mặc dù đã khuyên hết lời, nhưng Thiện vẫn cứ ở lì ở ngoài mộ vợ, khóc thương không chịu vào nhà. Bà Dung cũng đành hết cách. Bà bảo Trình đem cơm đi ra ngoài vườn cho Thiện, nhưng nó cứ lắc đầu. Nó trả lời với giọng điệu đầy vẻ bất cần: "Không, con không đi ra đó đâu. Ông đói mặt xác ông. Ai đời người chết rồi cũng chết rồi, cứ ôm mộ như bị điên vậy. Không có vợ này thì cưới vợ khác, làm như trên đời này hết đàn bà con gái không bằng." Bà Dung cũng thừa biết tính tình của con gái. Bây giờ bà mới tự trách mình là đã quá nuông chiều, cho nên khiến nó không còn biết chút gì gọi là tình thân trong gia đình. Bà chỉ biết thở dài, rồi tự mình đem cơm ra cho Thiện. Những mâm cơm nguội lạnh cứ như vậy từng ngày được đem ra, rồi lại đem vào. Thiện không động đũa, anh chỉ uống chút nước cầm hơi. Đói quá thì giặt một ít lá cây trong vườn, rồi cứ như vậy mà ngày đêm ngồi gục ở bên mộ của vợ mình thương khóc. Dần dần bà Dung thấy con trai cũng không đến mức muốn quỷ quại mình, mà có lẽ chỉ vì quá thương xót vợ, cho nên bà cũng mặc kệ, không còn bận tâm. Vì thật ra, thỉnh thoảng Thiện cũng có vào nhà rồi lại trở ra, mà còn vào để làm gì thì bà không biết. Hôm nay đúng 49 ngày tang của Hạnh, vì Thiện không có ở trong nhà, cho nên bà Dung cũng chẳng muốn làm gì cúng kiến, bởi bà Dung cũng chẳng muốn Hạnh còn vương vấn gì ở lại đây. Từ sáng bà đã bỏ đi ra ngoài đánh bài, còn Trinh thì cũng tụ tập với đám bạn bè của nó đi chơi ở trên huyện. Đến bây giờ trời đã sụp tối mà vẫn còn chưa thấy mặt mày của nó đâu. Bà Dung trở về trong trạng thái bực dọc vì hôm nay thua bại khá nhiều. Vừa bước vào nhà, thấy trong nhà vắng tanh với cái không gian u tối, càng làm cho bà thêm phần cáu gắt. Bà buông miệng chửi đổng: "Cái già triết rồi, giống y như cái chùa. Có mấy đứa con mà không có đứa nào ra hồn hết. Không lẽ tao bán mẹ già đi cho tụi bay tự sinh tự diệt chứ. Thiệt bực mình à." Nói rồi bà vụt đứng lên, đi tìm cái chông đèn để thắp, vì nhà cửa lúc này đang tối om om. Sau đó thì bà để cái chông đèn lên trên bàn thờ, đoạn xoay lưng lại định bước về phòng, thì đột nhiên từ ở bên ngoài cánh cửa đang khép hờ, xuất hiện một cái bóng trắng, lướt ngang nhanh như gió, làm cho bà Dung giật mình, xét chút nữa là đã gã nhào ra nền gạch. Bà run rẩy nhưng vẫn còn có thể cố gắng đứng dậy, hít lấy một hơi để bình ổn lại hơi thở. Mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, rồi cất giọng hỏi. Ai đó? Mày hả Trinh? Nhưng bên ngoài chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt. Mấy tán lá trên những gốc cây được trồng trước nhà cũng thì nhau đồng đưa qua lại, tạo ra một chuỗi âm thanh nghe xào xạc, tựa như tiếng của quỷ gọi hồn. Bà Dung lúc này cũng cảm thấy có chút hơi trùng, nhưng nghĩ bụng chắc do trời tối nhìn chằm, cho nên bà cũng lấy hết can đảm mà từ từ nhích dần ra ngoài. Đôi mắt mở to hết cỡ, ngó ra thì cái bóng trắng đó lại một lần nữa lướt ngang. Bà Dung hoảng hồn lùi lại. Bà quay trở vào đứng trước bàn thờ của chồng mà chắp tay lìa lịa khấn vái. Mồ Phật, ông ơi, ông sống còn thác thiền thì làm ơn bảo vệ tôi với. Đừng có hụ tôi sợ lắm. Bà Dung trung giọng cứ đứng đó lầm trầm cho đến khi có một âm thanh bất ngờ vang lên ở phía bên ngoài cánh cửa, khiến cho bà giật bắn mình quay lại. Một khuôn mặt trắng bệch đang tần ngần hiện ra ở phía sau khung cửa sổ. Mái tóc đen dài bị gió thổi tóc ngược ra đằng sau, làm lộ hai con mắt trắng giả trợn trừng đang đầu đáo nhìn bà Dung, làm cho bà vô cùng sợ hãi. Bà ngã quỵ xuống dưới nền gạch, miệng lắp bắp như đang bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng của bà. Hạnh, không. Bà Dung lắc đầu ngoài ngoại, mồ hôi túa ra đầm đìa với một khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn. Thì cũng vừa kịp lúc, Trinh từ ở ngoài cửa bước vào. Nó nhìn thấy mẹ đang ngồi bệt ở dưới nền nhà, thì liền chạy tới điểu lấy cánh tay của bà Dung kéo lên. Vừa kéo nó vừa hỏi. Má sao vậy? Sao tự nhiên ngồi đây? Bà Dung trông thấy con gái thì vô cùng mừng rỡ, như nhìn thấy một vị cứu tinh. Bà ngay lập tức đứng dậy. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ lắp bắp nói không trọn câu. Hạnh, con Hạnh. Trình nghe mẹ nhắc đến tên Hạnh thì cũng thoáng giật mình. Nó đưa mắt nhìn theo bà Dung rồi ngập ngừng nói. Má nói gì? Bà Hạnh. Bà Dung gật đầu, nói trong hơi thở gấp gáp. Là nó. Tao nhìn thấy nó rõ ràng. Đúng là nó. Trình thoáng nhíu mày. Nó nghiêng đầu tiếp tục ngó nhìn ra ngoài với một đôi mắt cẩn thận dò xét, nhưng không thấy gì. Nghĩ mẹ mình trông gà quá cốt, nó lắc đầu rồi quay sang nhìn bà Dung nói. Làm gì có, chắc do má bị ám ảnh cho nên nhìn lộn đó thôi. Với lại chẳng phải má đã yểm bùa mộ bả rồi sao? Sao mà bả về được chứ? Bà Dung lúc này mới bất chợt khựng lại như đã nhớ ra chuyện đó. Bà khẽ thở phào một cái rồi vỗ mạnh vào trán buộc miệng. Tao quên. Nói đoạn bà lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó có vẻ ngập ngừng tiếp tục lên tiếng. Nhưng mà rõ ràng là tao thấy đó nó giống lắm. Trinh xua tay, nó ngắt ngang lời nói của mẹ mình. Thôi, má cứ tự hù mình, bà làm sao về được. Mà cho dù có về á, con cũng không có sợ đâu. Lúc sống không làm gì được con, chết rồi thì làm được gì. Bà Dung nghe vậy thì cũng có chút vững tâm hơn. Bà tạm thời bỏ qua cái chuyện vừa rồi, mà quay sang nhìn con Trinh rồi hỏi. Mà mày đi đâu tới giờ mới về? Riết rồi tao không muốn nói là muốn đi đâu, muốn làm gì thì làm phải không ạ? Trinh lúc này mới tỏ ra quể quải. Nó đưa tay lên miệng ngáp dài sẵn giọng trả lời bà Dung. Tại con đi chơi với bạn. Chứ không lẽ bắt con ở nhà hoài hay gì? Đói mày còn cãi hả? Có chừng tao đó. Trình cũng không dừa gì, nó dậm chân một cái thật mạnh rồi hậm hực bỏ đi vào trong nhà. Chỉ còn lại bà Dung đứng đó nhìn theo bóng lưng của con gái mà cũng đành bất lực, dạ thở dài ra một hơi. Lắc đầu chậm rãi bước đi ra ngoài đóng cửa, sau đó thì cũng trở về phòng, vì lúc này bà cũng đã dần thấm mệt. Đêm đó Trình còn đang trong cơn say giấc, thì nửa khuya, nó chợt nghe thấy có tiếng hát của ai đó cất lên văng vẳng ở bên ngoài cửa sổ. Trình mơ hồ mở mắt, nó ngáp dài rồi khẽ nhíu mày, bực dọc lầm bầm ở trong miệng. Nửa đêm rồi, con mẹ nào mà còn hát hò vậy không biết nữa, bị khùng hay gì á. Nó lầm cầm ngồi dậy, bước xuống giường đi thật chậm ra ngoài để mở cửa sổ nghe ngóng. Ở bên ngoài lúc này trời đang tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của vầng trăng đang chiếu lên mấy tán lá cây vẫn còn động hơi sương. Trình thoáng giật mình vì nó nhìn thấy từ phía xa xa, trên cây xoài già có bóng của một người con gái với mái tóc dài chạm cả đất. Cô gái đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cao. Tiếng hát phát ra từ miệng của cậu gái đó, âm điệu não nề ai quán, vừa xa vừa gần, như vọng về từ một cõi u linh mơ hồ không có thật. Trình lúc này đã dự cảm được cái bóng người kia có vấn đề, vì chẳng có ai đang đêm lại đi trèo lên ngọn cây mà ngồi hát như thế cả. Nó vô cùng sợ hãi, vội đóng sập cửa lại rồi chạy tót vào trong phòng, phóng mạnh lên giường, kéo lấy tấm chăn trùm kín cả đầu rồi cứ dậy mà nằm trung lên cầm cập. Được một lúc sau, Trình không còn nghe thấy giọng hát ma mị kia vang lên nữa, đó mới từ từ điếu lấy cái vạt mền kéo xuống. Vừa ló được mặt ra ngoài, Trình lại bàng hoàng há hốc miệng khi ở trước mặt của nó lúc này là một đôi mắt trắng giả đang dương lên nhìn nó chậm chậm. Trình định hét lên nhưng không hiểu vì sao cổ họng của nó cứ như là bị ai bóp chặt lấy, không thốt ra được lời nào. Cả thân người của nó cũng cứng đờ, chỉ biết nằm im mà chịu đựng cái cảm giác sợ hãi đang bao trùm. Một khuôn mặt kinh dị lúc này cũng từ từ hiện ra, cái khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với Trình đang vết mép mỉm cười. Từ trong dầm miệng bỗng tuôn ra những dòng máu đỏ tươi như những dòng quyết hận, rồi sau đó lại phát ra một giọng nói lạnh lãnh vang lên trong căn phòng u tối văng vẳng bên tai của Trình, làm cho nó sợ hãi đến mức suýt chút nữa là đã ngất đi. Cô Út, ngủ sớm vậy, ăn xoài không? Chị hái cho, xoài ngon lắm. Dạo này chị thèm chua, nhưng mà bụng chị đau quá. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng ma mị, vừa rền rĩ lại vừa vượt oán thang trách cứ một điều gì. Trình lúc này vì quá sợ hãi mà không dám mở mắt ra nhìn. Nó cứ lắc đầu trong vô thức. Rồi vào giây phút cổ họng của nó sắp sửa bị một lực vô hình nào đó siết chặt, thì cánh cửa phòng đột nhiên lại bật mở. Bà Dung bước vào với bộ điệu gấp gáp. Bà hớt hải chạy nhanh tới chỗ của con gái. Bà cất giọng trùng trùng nói. Trình, dậy đi, có chuyện rồi, dậy. Lúc này Trình cũng vừa kịp thời thoát khỏi được bàn tay của tử thần. Nó ngồi bật dậy, níu lấy cánh tay của bà Dung với hơi thở dồn dập. Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trình lúc này có lẽ vì quá hoảng sợ mà nói những câu từ nghe đứt quãng. Má, bà Hạnh về rồi. Bà Dung khuôn mặt tái xanh. Bà vội vàng ngồi xuống, nhích sát vào người của con gái, ấp úng hỏi. Mày nói gì? Mày cũng nhìn thấy nó nữa sao? Trời ơi! Trình gật đầu lia lịa, vầng trán của nó ướt đẫm mồ hôi, miệng bếu máu trùng trùng, còn tay thì đang ôm chặt lấy bà Dung trả lời. bà giữa đây nè, bà còn tính giết con nữa. Con sợ quá má ơi. Bà Chung hai mắt mở to, cả người run rẩy lên từng cơn, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bà thì thầm nói, nó về thật rồi. Hồi nãy tao đi ra nhà sau uống nước, tao thấy nó ngồi trên cái sàn lãng, nó còn hát nữa. Trình chập dội lấy cánh tay của bà Chung, nó nói như khóc. Đúng rồi, có phải bà hát bài Lý Cái Mơn không? Hồi đó con ưa nghe bà hát bài này. Hồi nãy con cũng nhìn thấy bà ngồi trên cây xoài á, bà còn vô đây than đau bụng nữa má. Hai mẹ con lúc này mới bắt đầu ôm chặt lấy nhau đầy hoảng sợ. Ở bên ngoài cửa sổ, gió bắt đầu thổi rít lên từng cơn, tạo ra những âm thanh nghe vô cùng ghê rợn. Tiếng gió hú hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc, giống hệt như tiếng của những âm ma đang gào thét để đòi mạng của những kẻ ác nhân. Bà Chung sau một hồi cố kiềm nén đi sự sợ hãi, bà mới quay sang nhìn Trinh rồi nói. Không cần sợ, để ngày mai tao đi mời thầy, tao không tin là không trấn được nó. Trình lúc này mặt mày vẫn còn xanh mét, nó run rẩy đáp. Mà đó là chuyện của ngày mai, còn đêm nay mình phải làm sao này chứ? Bà Dung thở mạnh ra một hơi, dừ để cố lấy lại sự bình tĩnh. Bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cất giọng đanh thép. Không sao, nhà này có bùa bảo vệ, nó không có làm gì được má con mình đâu. Trình buộc miệng. Giờ phải chị, có anh hai ở nhà thì đỡ biết mấy. Bà Dung nghe vậy thì quay lại mắng. Đồ ngu, có nó ở nhà để lộ ra hết hay chi. Cũng may là nó không có ở trong nhà, nếu không thì chết. Trình im lặng, đoạn nó lại hỏi tiếp. Mà anh hai đang ở ngoài mộ bả, có khi nào bả về rồi tố cáo hai má con mình không má? Bà Dung lúc này mới kẻ nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi bà cũng xua tay tự trấn an. Không có đâu, mà tao cũng không biết nữa. Thôi kệ nó, dù có tố cáo thì cũng không sao. Không lẽ thằng Thiện nó giết tao với mày hay sao mà lo? Cứ để ngày mai ra rồi giải quyết. Trình nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Bà Dung chậm rãi đi trở về phòng. Mọi thứ dần trở lại yên ắng. Nhưng khi Trình vừa mới chợp mắt được một chút thì nó lại giật mình choàng tỉnh, bởi ở bên ngoài nó nghe thấy có tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Tiếng đập phát ra mỗi lúc một nhanh chần, kèm với tiếng trên trĩ của ai đó vọng vào thật gần, nghe lanh lảnh dốc cao, tựa hồ như đang trách than ai quán. Mở cửa, đau quá, mở cửa cho chị đi, chị đau quá. Trình quá sợ hãi, nó bịt chặt hai tay của mình lại, cố để không phải nghe thấy những tiếng kêu than đó. Nhưng dù có bịt thế nào thì những âm thanh trên trĩ vẫn cứ vang lên nghe rõ mồn một. Trình lúc này đã không còn chịu được, nó lấy hết can đảm ngồi bật dậy, ném mạnh cái gối về phía cửa rồi quát. Biến đi chỗ khác, bà biến đi. Đó vừa dứt lời thì ở bên ngoài lại đột nhiên im ắng đến lạ thường, không còn nghe thấy những tiếng kêu than trên trĩ nữa. Trình vẫn ngồi đó, cố lóng tai lên để xem xét, nhưng ở bên ngoài lúc này hoàn toàn chỉ là một không gian yên lặng. Nghĩ hồn ma của Hạnh cũng biết sợ mình, nó nhẹ thở phào rồi chuẩn bị nằm xuống thì bỗng nhiên Trình lại hét lên một tiếng thất thanh. Khi nó nhìn thấy ở dưới sàn nhà có một thứ chất lỏng đang từ ở ngoài khe cửa chảy vào, đó là máu. Một dòng máu đỏ tươi đang lên láng chảy ùa vào trong phòng, xộc lên một mùi tanh đồng đến lợm giọng. Trình vô cùng kinh hãi, lúc này nó bất chấp ở bên ngoài có hồn ma của Hạnh đang trực chờ đó hay không, nó lao nhanh xuống giường, chạy đến mở tung cánh cửa, định chạy sang phòng của bà Dung cầu cứu, thì thêm một lần nữa, nó lại hét lên đầy hoảng loạn. Bởi ở bên ngoài chỉ toàn là một màu máu đỏ lợm kéo dài trên nền nhà. Máu không biết từ đâu cứ vậy mà tràn ra trên nền gạch tàu ướt đẫm cả hai bàn chân đang run rẩy của Trinh. Còn chưa kịp định hình thì từ ở dưới bếp, Trinh nhìn thấy hồn ma của Hạnh đang từ từ lướt tới. Khuôn mặt của cô trắng bệch, cùng với hai hốc mắt đen ngòm, trên tay còn bế thêm một cục máu đỏ lòng thòng. Trinh lúc này như muốn chết điếng. Nó mở to đôi mắt ra, nhìn đầm đầm vào cái thân ảnh kinh dị kia mà không nói được lời nào, vì cổ họng đã bị kẹn cứng. Rồi vào giây phút hồn ma của Hạnh đang chuẩn bị lao tới thì Trinh ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng nó mới chỉ chạy được có vài bước thì đã té nhào xuống dưới nền gạch, vì ở dưới sàn nhà lúc này chỉ toàn là máu lên láng nên nó mới trượt chân. Đầu của nó bị va vào đúng cái cạnh bàn bằng đá mà ngày xưa Hạnh vẫn thường hay bị bắt phải lau chùi hàng ngày. Trình nằm gục xuống, toàn thân của nó co quắp lại, rồi chỉ sau một lúc thì bất động. Nhưng hai mắt thì vẫn mở trần trần, nhìn trần trối vào khoảng không, giờ vẫn còn chưa tin vào cái số kiếp của mình, như vậy là đã kết thúc. Ở bên phòng, bà Dung nghe thấy tiếng kêu của con gái thì cũng ngồi bật dậy rồi chạy nhanh ra bên ngoài mở cửa. Nhưng vừa chạy ra đến nơi, bà lại nhìn thấy hồn ma của Hạnh đang đứng nhìn bà mỉm cười. Trên tay của cô là một cục máu tươi vẫn còn vương vãi vài giọt rõ tòng tòng xuống dưới nền nhà. Bà Dung há hốc miệng, ấp úng với gương mặt đang vô cùng kinh hãi. Hạnh, tha cho má đi, má sai rồi, tha cho má đi con. Hồn ma của Hạnh đang từ từ lướt tới. Cô nhè cái miệng rộng hoác ra bật cười lên lạnh lãnh, cất giọng âm u mang đầy oán khí. Tha, tôi từng đã cầu xin bà, nhưng bà đâu có quan tâm tới. Bà ác độc lắm, bà tàn nhẫn lắm. Cả cháu nội của mình mà cũng giết. Má con bà phải đền mạng cho tôi. Bà Dung lúc này vì quá sợ hãi, bà nhanh như cắt chạy vụt trở lại vào phòng. Nhưng còn chưa kịp đóng cửa thì Hạnh đã lướt nhanh như một cơn gió đuổi theo. Bà Dung giớ được cái gì thì ném vào Hạnh cái đó. Có lẽ vì quá kích động, bà không còn sợ nữa mà quay sang chửi rủa Hạnh toàn bằng những lời lẽ và câu từ cay độc. Cuối cùng bà cầm lấy cái chông đèn dầu ném mạnh vào thân ảnh của Hạnh. Bà tức giận hét lên vang vọng trong căn phòng u tối. Còn khốn nạn, mày chết đi, tao nguyện rủa mày không được siêu sinh, đồ con đàn bà nghiệp chướng, đồ xui xẻo. Bà Dung cứ luôn miệng bắn chửi như vậy cho tới khi nhìn lại thì cả căn phòng lúc này đang bốc cháy phần phần bởi ngọn đèn dầu. Bà hốt hoảng định chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa phòng lại đột nhiên bị đóng sầm rồi khóa chặt. Bà Dung ở trong biển lửa kêu gào, nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã lan nhanh bao trùm lấy căn nhà. Một cột lửa trọng lớn đã nhấn chìm toàn bộ hết tất cả những tội ác mà hai người đàn bà đã thực hiện. Rồi đến khi căn nhà chỉ còn lại một mớ tàn tro, cùng với những đốm sáng lập lòe bay trong gió. Có một cái bóng người đàn ông đứng ở bên ngoài nhìn vào. Khuôn mặt vô hồn không có lấy một cảm xúc. Anh xòe bàn tay ra, dứt vào tàn dư của đám lửa một mảnh giấy màu vàng. Trên đó có vẻ chi chít những câu từ bùa chú gì đó, rồi xoay người nhanh chóng bước đi, bỏ lại sau lưng một đống đổ nát với hai cái xác đã cháy đèn co quắp lại, không còn nhận dạng được rõ hình hài. Lúc này trên khóe mắt của người đàn ông bởi bắt đầu tuôn ra hai dòng lệ nóng hổi, lăn dài thấm đẫm trên cả khuôn mặt, đang hằn lên một nét gì đó tang thương, đau khổ đến cực cùng. Và có lẽ rằng, ngay lúc này chính là lúc nội tâm của anh đang trong cơn giận xé. Một năm sau đó, người ta vẫn thường hay thấy bóng dáng của một người đàn ông, hàng ngày vẫn chèo chiếc ghe cũ nát trôi dạt ở trên sông. Gương mặt phong trần phủ đầy sương gió, nhưng lúc nào cũng nhìn xuống dưới mặt sông mà mỉm cười. Rồi vào những đêm tối trời, người ta cũng thường nhìn thấy có rất nhiều những chiếc lồng đèn hoa giấy được thả trôi xuôi theo dòng nước. Có chiếc lại bám vào những đám lục bình xanh ngát. Rồi cả hai cứ vậy mà hòa quyện vào nhau, lững lờ trôi trên mặt sông im đềm. Bình yên như chẳng hề mang trên mình một chút gì của chuyện đời, chuyện lòng người đen bạc. Một đêm trăng sáng, thấp thoáng trên bến sông, vẫn là bóng dáng của người đàn ông đang khua nhẹ mái chèo, lướt theo những đám lục bình trôi dạt. Anh ta vừa chèo vừa hát, giọng hát cao vút nhưng đượm buồn, dang dẳng trải dài, dự chứa đựng cả ngàn nỗi đau sầu và bi thương, hoài niệm về một người đã không còn hiện hữu. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Oán Hận Nàng Dâu, được sáng tác bởi tác giả Cổ Nguyệt. Nếu quý vị yêu thích truyện ma Mộc Vân, quý vị hãy ủng hộ kênh Đất U Linh, một nút đăng ký kênh, một nút like và chia sẻ video và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ, Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một giấc ngủ an lành.